tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Vâng, và hôm nay là ngày một lần nữa tôi gặp anh Dom. Nhằm, ba của nhỏ Quy, A để lấy tháng lương đầu tiên. Ăn mặc chỉnh tề, tôi bon bon đạp xe đến nhà nhỏ. Quãng đường tuy xa nhưng rất gần. Tuy gần nhưng rất xa. Tuy xa mà gần, gần mà xa. Xa không gần, mà gần cũng không xa. Xuống mở cửa hộ anh cái. Két két két, tôi mới dứt câu là cánh cửa bự tổ chàng của nhà nhỏ tự mở ra. Điếng hồn, tôi quay xe định chạy về nhưng vì tính tò mò nên tôi muốn tìm hiểu bằng cách nào cái cửa tự mở ra. Yên vị chiếc xe đạp trước sân, tôi tiến vào nhã nhỏ. Anh Quân, ba đâu em, trong nhà á, mà em, sao sao mà cái cửa nó tự mở gì, em không biết lâu lâu nó gì á, hờ hã hã. Cái đó cửa tự động mà, lúc nó chạy được lúc nó không? Tôi tiếng vào phòng khách, từ xa tôi đã thấy thân hình vì đại đó ngồi trên sofa và đang vuốt con Mimi. Tôi tiếng lại gần, con chào chú, Quân mới tới hả con? Ngồi đi, dạ, thời gian vừa qua con thấy cái Quy, A nhà chú sao? Dạ Quy, A dễ thương, da trắng, giọng trong và, chú hỏi lực học con nhỏ kia. Quy, A học tốt lắm chú ạ, nhưng nó có biểu hiện lạ con à, sao chú? Hôm qua chú kiểm tra máy tính thấy con nhỏ tải game bắn súng chơi. Cái đó chắc em ấy thư giãn chú ạ, đây. Phần lương của con đây. Ông đẩy qua cho tôi một cái phong bì. Đúng là người làm ăn có khác. Phát lương cũng đàng hoàng. Dạ con cảm ơn chú. Chú còn một, việc này muốn nói với con. Dạ chú cứ nói, con có tình cảm với Quy, A đúng không? Dạ con thừa nhận là con có tình cảm với Quy, A, chuyện này. Hừm, con không được nói với Quy, A là chú kể nhé. Dạ, trước giờ, chẳng có thằng con trai nào bước được vào phòng nó đâu. Ngay cả khi thợ tới sửa máy tính nó còn phải bắt chú tháo ra rồi đem ra ngoài sửa. Ồ, con biết thằng Đức gì không? Dạ biết, đấy. Từng bị chú đấm một phát vì con nhỏ không cho vào phòng mà cứ nhay nhay. Qua ngày sau Quy, A chia tay thằng Đoa luôn. Hèn chi tôi thấy nó mát mát, cứ ngỡ nó bị thiếu iốt. Ai dè bị chấn động mạnh ở vùng đầu. Tội thằng nhỏ, này con có ý định yêu con gái chú không? Dạ con không biết, chú là chú không phân biệt gia cảnh đâu vì lúc trước chú cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Dạ, nếu được thì con trông coi nó giùm chú. Nó ngây thơ lắm nên chú cũng sợ. Chuyện đó dễ mà chú. Thôi con lên phòng với con nhỏ đi. Chú đi đây với mấy ông bạn. Dạ chú đi, lên phòng vẻ mặt Quy, A có vẻ như hồi hộp pha lẫn một chút lo âu. Bà em nói gì với anh mà lâu thế? Bà em bảo anh nghỉ việc. Sao lại thế được? Sao anh biết? Không được, để em đi nói ba. Rồi nhỏ chạy vù đi may mà tôi nắm tay lại kịp. Đi đâu đấy, anh đùa thôi, hu hu hu, nhỏ nhìn tôi vài giây rồi bắt đầu khóc. Tôi biết là nhỏ mít ướt nhưng đâu nghĩ nó kinh khủng như gì. Tôi kéo nhỏ vào lòng vỗ vai. Thôi nín đi, anh xin lỗi, chấm, hết, anh biết em, hết, sợ anh đi luôn lắm không? Anh không biết, câu bông đùa của tôi làm nhỏ phì cười. Em tỏ tình với anh đấy à, nghĩ sao tùy anh. Chấm, anh đồng ý, đồ ham hố. Kệ anh, thì, em thương anh, sau buổi chiều nhận lương là buổi tối say xin của tôi với thằng Huy. Tôi cầm 5 chai cân cả bàn nhậu, mà bàn nhậu có 2 thằng à, tầm 10 giờ tối. 2 thằng giật dữ hết rồi. Lúc đó tôi nhớ như in cảnh thằng Huy ói ra cọng mì dài thon lòn nhưng nó mắc ngay cổ nên nó hút vô lại nhai nhai. Huy, hôm nay tao muốn hỏi mày. Mày nói đi, sao mày quen tiểu thư mày không quen? Lại quen con nhỏ Uyên bán bông gòn. Sao mày biết, đù má bữa tao gãy tay nó bán mà tao không mua. Kệ mày, đù, dồ ê mày Huy. Sao, bên kia có con trỏ nó ỉa kìa. Tao thấy rồi, nhìn giống như sô-cô-la ha mày. Lâu rồi tao chưa ăn sô-cô-la. Mày dô xin bà 7 cái dĩa. Tao qua hốt tao với mày nhậu. Mày khùng hả, cướp trò đó, ăn chết tao chôn, mày say mới đúng. tao say nhưng tao còn biết nó là cứt chó. Ờ dị tao say rồi. Thôi tao về, Zô, cứ thế hai thằng say nói chuyện với nhau đấy. Nghe bà Bảy kể hai thằng kỳ kèo tới 11:30 thì gục. Thằng Huy thì được con nhỏ nào xinh xắn trở về. Còn tôi thì bà kể tầm 10 phút sau con đen ra kéo cổ tôi về. Hèn chi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nằm chung với nó. Chó hư, PS, chuyện của mình thì đi được đến chép 13 rồi. Nhân đây mình xin các thím cái nhận xét về chuyện của mình. Những cái cần nên sửa và những cái cần phát huy. Mình cảm ơn, cách chương.